Tôi chỉ là một người qua đường mà thôi. Chương 113-114, 113, tin tớ 114, thế phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 113, tin tớ, ánh nắng xuyên qua khe hở màng che cửa chiếu vào khuôn mặt ngủ say của Tá Nguyệt. Thiếu niên khẽ cau mày vô thức đưa tay lên che mí mắt mình lại. Một lúc sau cậu mở mắt ra mơ màng nhìn vô định về phía trước. Bàn tay trong chăn vô thức vuốt V3 lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Không có nhô lên, có bụng vẫn còn. Tiếp theo như nhớ lại điều gì đó mà hai mắt Tá Nguyệt trợn trừng lên. Cậu đá chăn bật dậy như cái lò xo đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Người không biết đã đi đâu. Vẫn còn ấm hẳn là anh cũng vừa tỉnh dậy. Trong phòng tắm không có tiếng động chắc là đã ra ngoài. Cuối cùng Tá Nguyệt cũng hiểu ra lý do vì sao Elri lại nghiêm túc nói về việc bị lủng bao như thế. Lúc đó cậu còn chưa biết nhưng bây giờ mà còn nói không hiểu nữa thì chỉ có thiểu năng thôi. Tá Nguyệt lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay mặc lại quần áo sau đó lật đật chạy ra ngoài tìm Elri. Vừa đến cửa thì người đàn ông ở bên ngoài cũng vừa lúc quay về với đồ ăn sáng trên tay. Nhìn thấy Tá Nguyệt hớt hải như thế anh liền lo lắng hỏi. Làm sao thế? Nhìn thấy cái mặt của chủ mưu Tá Nguyệt liền nhớ tới cái bụng 2 tháng của mình trong mơ. Mẹ kiếp thế có nghĩa là ở thế giới thực cậu đã bị anh làm cho to bụng rồi có đúng không? Tá Nguyệt vung chân đá anh một cái không đau không ngứa rồi lại hậm hực quay trở về ngồi phịch trên giường không nhìn Elri nữa. Thật ra cậu không tức giận. Chẳng qua ký ức về việc cậu mang thai đến đột ngột quá khiến cậu tạm thời chưa thể tiếp thu. Gặp ai cũng thế thôi. Tự nhiên nhận ra mình thế mà mang thai tận 2 tháng thì ai mà chả sốc. Nhưng sau khi cơn kinh hãi qua đi cậu cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Cũng chẳng thể trút giận lên người Elri như trong mơ. Bởi vì hiện tại anh chẳng nhớ gì hết. Đều tại cái lũ dị khủng cùng thằng cha Liam chết tiệt đó. Nếu không phải bọn họ gây họa thì cậu và Elri cũng chẳng phải đến mức gặp nhau nhưng chẳng biết nhau như người dưng cả một thời gian dài như thế. Elri đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến nửa quỳ xuống trước mặt Tá Nguyệt. Anh đặt tay lên đùi cậu lo lắng gần như tràn ra trong mắt anh. Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Yết hầu Tá Nguyệt động đậy muốn nói thế nhưng cuối cùng cậu lại lắc đầu trả lời. Không sao đâu. Lạ chỗ ấy mà, Elri đương nhiên không tin lời này tuy nhiên anh không hỏi thêm. Ăn sáng thôi, hai người ăn sáng xong liền sắp xếp hành lý chuẩn bị lên đường trở về. Bắt đầu từ chiều hôm qua Elri đã bắt đầu nhận rất nhiều cuộc gọi đến. Có vẻ như rất quan trọng, đến tối thì anh thẳng tay tắt trí năng luôn. Lúc này mở ra thì tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đã lan tràn khắp màn hình. Tá Nguyệt nhìn vào mà hết hồn dùm anh. Cả quãng đường trở về chỉ mất 1 tiếng. Tá Nguyệt vẫn giữ thái độ vui tươi như cũ không bộc lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt Elri. Cậu biết Elri sớm đã nhận ra mình không được ổn thế nhưng anh không hỏi bất cứ điều gì cả. Hai người vẫn như những cặp tình nhân mới yêu vừa trải qua 3 ngày đi chơi tuy ngắn ngủi nhưng tràn ngập hạnh phúc. Chỉ có mỗi người đều giữ kín chuyện của mình không muốn làm đối phương lo lắng hơn. Elri đưa Tá Nguyệt về nhà rồi mới lái phi hành khí rời đi. Trước đó hai người tặng nhau một nụ hôn tạm biệt. Elri hẹn tối cuối tuần này sẽ dẫn Tá Nguyệt đi ăn cơm. Cậu tất nhiên đồng ý không chút do dự rồi mới xuống xe. Tá Nguyệt nhìn theo bóng dáng khuất dần của phi hành khí cho đến khi nó biến mất rồi mới quay trở lại vào nhà. Kaiser đã ra ngoài rồi. Y có gửi tin nhắn cho cậu bảo tối nay sẽ không ăn cơm. Không gian yên tĩnh rất dễ đưa con người ta vào trầm tư suy nghĩ. Vốn dĩ cậu đã muốn không nghĩ đến rồi thế nhưng ở thế giới thực nếu cậu thật sự đã mang thai. Trước đây cậu tưởng rằng mình đã chết rồi mới đến được nơi này nhưng mà bây giờ cậu biết trừ khi mình bị đâm vào tim thì mới chết được. Cho nên có khả năng cơ thể thật sự của cậu vẫn còn sống. Chẳng qua, sống như thế nào thì cậu không biết. Điều cậu lo nhất chính là đứa bé trong bụng cậu không biết có ổn không? Đó là bảo bối của cậu và Elri. Tá Nguyệt cảm thấy rất sợ. Cậu sờ bụng mình, cảm giác bằng phẳng khiến nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn hơn. nếu như đứa bé không còn nữa, cậu sẽ sụp đổ mất. Dạ dày bỗng nhiên quặn thắt đau đớn. Có lẽ do áp lực khi thần kinh căng thẳng. Tá Nguyệt co mình trên sofa. Trong lòng cầu mong bản thân và đứa bé sẽ không sao đâu. Tâm Phúc bên cạnh Elri sẽ bảo vệ cho cậu và đứa bé mà. Hẳn sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Cứ thế Tá Nguyệt bị cuống vào vòng xoáy của tiềm thức rồi ngủ mất khi nào không biết. Cũng may ông trời đã đáp lại lời cầu nguyện của cậu. Tá Nguyệt lại mơ, là ký ức mà cậu đã đánh mất. Lần này đáp án cậu muốn đã có, là một kết quả tốt. Cậu nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp của mình Phùng Lâm. Chàng trai nhiệt huyết mà cậu đã gặp ở rừng vô tận. Lúc này hai người đang ngồi trước bãi biển xanh mướt. Tá Nguyệt nhìn bụng mình đã phồng ra bên ngoài áo. Ít nhiều áo cũng không còn che được nữa rồi. Cậu vuốt nhẹ lên sinh mệnh non nớt trong bụng mình. Nghe bản thân nói với người bên cạnh. Tớ sẽ đi tìm Elri. Người bên cạnh lập tức ngắt lời cậu. Không được. Cậu điên sao? Không nghĩ cho đứa bé à? Tá Nguyệt mỉm cười nhìn Phùng Lâm. Lúc này cậu mới nhìn rõ người bạn này. Cậu ta có mái tóc ngắn xoăn nhẹ như sóng biển. Mềm mại như màng đêm. Điều đáng chú ý là một chút vảy đen còn chưa kịp ẩn đi trên mặt đã để lộ thân phận không phải người của cậu ta. Cho nên tớ mới tìm cậu. Nhờ cậu nói một tiếng với anh trai Phùng Hạ. Giúp tớ một lần. Nếu thành công chúng ta không chỉ cứu được Elri mà còn cứu được vận mệnh của tinh cầu này. Thế nếu thất bại thì sao? Cậu sẽ chết đó bạn à. Một xác hai mạng đó. Elri mà biết là hắn cũng chết theo cậu luôn đó hiểu không hả? Tớ không giúp cậu đâu. Phùng Lâm dứt khoát từ chối. Cậu ta đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị Tá Nguyệt túm lại. Phùng Lâm có thể cảm nhận được run rẩy nho nhỏ từ tay Tá Nguyệt. Cậu ta biết người bạn này đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Tá Nguyệt đang đứng gần với bờ vực sụp đổ nhất từ trước đến giờ. Từ khi Elri bị em trai cùng cha khác mẹ hãm hại để rồi rơi vào hôn mê không tỉnh. Tá Nguyệt ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn cào cào hết cả lên. Nếu không nhờ thể chất bán dị khủng chống đỡ thì nói không chừng cậu đã ngã bệnh từ lâu rồi. Phùng Lâm biết chứ, biết Tá Nguyệt cực khổ lắm rồi. Quá khứ cho đến hiện tại, khó khăn lắm mới tìm được điểm tựa vững chắc có thể yêu thương che mưa chắn gió cho cậu. Vậy mà hạnh phúc còn chưa kịp trọn vẹn đã thành ra thế này. Thế nhưng Phùng Lâm không thể để mặc cậu tự tiện đi vào thế giới nguy hiểm kia được. Nếu sơ sẩy thì cái chết là không thể tránh được. Anh cậu đã đồng ý rồi. Tá Nguyệt nói một cách bình tĩnh. Phùng Lâm khó tin nhìn cậu. Không thể nào. Anh ấy bị điên ư, nếu Elri không tỉnh, tinh cầu Noe sẽ đi vào lịch sử đấy. Không chỉ riêng anh ấy, hơn nửa tinh anh bên cạnh anh ấy đều bị thằng chó chết con trai của Tiểu Tam kia bỏ nhện ký sinh hết sạch sẽ rồi. Elri vẫn chưa bị khống chế sâu. Cứu được anh ấy sẽ có cơ hội phá hủy toàn bộ hệ thống của dị khủng vương. Phùng Hạ đã đồng ý, chỉ còn cậu thôi. Tớ cần năng lực của cậu bảo vệ cho đứa bé của tớ và Elri. Phùng Lâm cắn răng không nói gì mà chỉ nhìn Tá Nguyệt. Gương mặt tiều tụy của cậu đánh sâu vào thị giác của Phùng Lâm thế nhưng đôi mắt đó vẫn sáng ngời như lần đầu họ gặp gỡ. Phùng Lâm trầm ngâm thật lâu. Hai mắt dần dần đỏ lên. Không lâu sau cậu ta hít sâu một hơi rồi nói. Được, tớ đồng ý với cậu nhưng điều kiện là tớ cũng đi. Tá Nguyệt cau mày. Cậu đi làm gì? Phùng Lâm, có người tớ muốn tìm. Hơn nữa tớ không yên tâm để cậu vào đó một mình. Mặc dù có khả năng chúng ta sẽ quên nhau nhưng tớ tin bản thân sẽ giúp được cậu ít nhiều. Nếu cậu đồng ý dẫn tớ theo, tớ mới cho cậu mượn thế phục. Không phải cậu muốn bảo vệ con mình trong trạng thái hôn mê sao? Tá Nguyệt thở dài nói. Nếu như thế thì sau khi tớ tỉnh lại, ai sẽ vớt tớ từ dưới biển lên? Cậu không tính để con trai và tớ ở dưới biển cả đời đấy chứ? Thế phục sau khi chứa người ở bên trong thì bắt buộc phải trở về biển cả đúng không? Phùng Lâm, thế nhưng mà, Tá Nguyệt vỗ vai Phùng Lâm. Cậu yên tâm, tớ sẽ mang người đó an toàn trở về cho cậu. Tin tớ, 114, thế phục là kết tinh máu của từng đời nhân ngư đúc kết thành. là vật quý giá truyền lại từng đời cho vua Nhân Ngư. Mặc dù bây giờ đa phần Nhân Ngư đều lên bờ sinh sống. Tộc Nhân Ngư hiện tại cũng không có vua, nhưng mỗi một Nhân Ngư sau khi qua đời đều để lại một giọt máu đầu tim của mình vào thế phục. Đến bây giờ thứ này đã tích lũy không biết bao nhiêu tinh túy ở bên trong. Nói hoa mỹ một chút thì có thể xem như là thần khí rồi. Huống chi Tá Nguyệt không có chết đi thực sự. Chẳng qua là tạm thời lâm vào trạng thái hôn mê. Sở dĩ cần đến thế phục là vì đứa bé trong bụng không thể nào chịu được tình trạng ngủ sâu trong một thời gian dài. Chất dinh dưỡng không đủ sẽ gây nguy hiểm đến đứa bé. Mà cho dù có đủ chất dinh dưỡng đi nữa thì thế giới bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm. Không ai biết dị khủng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Việc hôn mê sâu ở nơi này chẳng khác gì nằm chờ chết. Phùng Lâm đã từng nói nơi Nhân Ngư sinh ra nằm ở tận sâu dưới đại dương. Nơi đáy biển sâu trùng điệp biết bao nhiêu nguy hiểm. Kể cả dị khủng cũng không thể mò xuống nơi mà chúng không hiểu rõ. Cách Nhân Ngư đi lên bờ mà không để ai biết cũng là một bí ẩn. Nhìn chung thì bí ẩn tộc người cá còn rất nhiều nên chẳng ai nói trước được điều gì. Sau khi nhận được sự đồng ý của anh em Phùng Hạ và Phùng Lâm, Tá Nguyệt vác bụng to tướng đến nhà của hai người. Nhìn độ lớn này ít nhất cũng 6 tháng rồi. Phùng Hạ đã chờ sẵn ở nhà. Hắn không phải Nhân Ngư. Anh em nhà họ Phùng là con lai thế nhưng chỉ có Phùng Lâm hóa đuôi được. Còn Phùng Hạ chẳng khác gì người bình thường. Hai anh em nhìn nhau. Phùng Hạ gật đầu với Phùng Lâm nói. Cổng mở rồi. Thế phục cũng được mang đến. Hai người phải làm nhanh lên trước khi lũ nhện của dị khủng vương đánh hơi được điều bất thường. Cảm ơn anh hai. Phùng Lâm nhanh chóng đưa Tá Nguyệt vào phòng mình. Toàn bộ nơi này tạm thời được kết giới bảo vệ. Lần đầu tiên Tá Nguyệt nhìn thấy thế phục. Nó không khác gì một con trai khổng lồ. Cái miệng đóng chặt cứng ngắc không thể mở được. Phùng Lâm vuốt lên vỏ chai rồi nói. Tớ không biết cậu làm cách nào để đi vào thế giới ảo kia mà không cần nhện. Thế nhưng tớ tin cậu và sẽ không hỏi. Nhưng có điều này tớ phải nhắc nhở cậu. Thế phục chỉ chứa người chết. Nó cũng có thể cung cấp dinh dưỡng cho người hôn mê sâu. Thế nhưng thời gian có hạn. Sau 1 năm nếu cậu không tỉnh lại thì nó sẽ tự động phun cậu ra đấy. Lúc cậu tiến vào nó thì toàn bộ thời gian của cậu lẫn đứa bé sẽ bị ngưng động tạm thời. Tức là lúc cậu tiến vào thế nào thì đi ra sẽ như thế. Không có chuyện sinh con trong lúc ngủ đâu. Tá Nguyệt có chút cạn lời nhìn Phục Lâm. Tớ biết, cậu không cần giải thích kỹ thế đâu. Hai người nhìn nhau im lặng không nói gì. Lần này không phải đi chơi. Là người đồng ý cho Tá Nguyệt tiến vào thế giới của Uế. Phùng Lâm lo đến mức tim đập nhanh liên hồi. Thậm chí còn có dấu hiệu buồn nôn do căng thẳng quá mức. Cậu ta muốn ngăn Tá Nguyệt nhưng rồi thì ai sẽ đi cứu mọi người đây? Tất cả dị năng giả tiến vào thế giới của Uế đều có đi không trở lại. Elri là niềm hy vọng duy nhất cũng bị hại. Người duy nhất có năng lực hiện tại chỉ có Tá Nguyệt mà thôi. Phùng Lâm rũ mắt nhìn hai chân mình. Cậu ta không nhìn Tá Nguyệt. Tớ sẽ giúp cậu bằng bất cứ giá nào. Phùng Hạ đứng tựa cửa bên ngoài. Ánh mắt hắn nhìn về hướng cửa sổ sát đất nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng toàn bộ cơ bắp trên người đều căng lên đã chứng minh tâm trạng không mấy ổn định của hắn bây giờ. Toàn bộ dị năng giả còn tỉnh táo đang ra sức chống lại đội quân dị khủng. Nhưng không có lãnh đạo thì sớm muộn gì hàng tuyến phòng thủ của họ cũng vỡ vụn. Thời gian không còn nhiều. Tất cả đều phải dựa vào một mình Tá Nguyệt. Họ chỉ có thể dựa vào thiếu niên thôi. Miệng chai mở ra. Bên trong trống rỗng không có gì. Chỉ có duy nhất một viên ngọc trắng tinh nằm ở giữa. Tá Nguyệt bước vào bên trong rồi nằm xuống. Cậu đặt viên ngọc trai to bằng quả bóng cạnh bụng mình. Thì thầm với nó. Mong mày hãy bảo vệ con của tao nhé. Bảo bối. Hẹn gặp lại con. Dường như đứa bé cũng cảm nhận được tâm tình của cậu. Nó rất ngoan. Từ khi có thai nó chưa bao giờ phải khiến cậu cực khổ. Ngoại trừ thỉnh thoảng hay đạp lung tung một chút thì sinh hoạt của Tá Nguyệt chẳng khác gì bình thường. Bây giờ đây, bụng cậu khẽ nhích một chút, giống như lời hẹn gặp lại. Tá Nguyệt mỉm cười vuốt nhẹ lên bụng mình. nghiêng đầu nói với Phùng Lâm. Đóng lại đi. Miệng chai chậm chậm khép lại. Viên ngọc chai phát sáng trong bóng tối. Không gian bên trong vốn dĩ khô ráo dần dần có nước dâng lên. Tá Nguyệt được bao bọc bên trong chất lỏng trong suốt. Cậu không thấy khó thở mà ngược lại toàn thân thoải mái cực kỳ. Đứa bé cũng không động nữa. Dường như nó đã ngủ rồi. Một giấc ngủ dài. Tá Nguyệt nhìn viên ngọc trai quay quanh bụng mình. Nó đã đáp lại lời của Tá Nguyệt. Bảo vệ đứa bé. Cậu hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Vài giây sau mở mắt ra lần nữa, Tá Nguyệt đã đứng trong lĩnh vực giới hạn. Ở bên ngoài, Phùng Lâm đứng bên cạnh con trai khổng lồ. Sau khi đóng nắp lại, nó dần dần thu nhỏ thành kích thước chỉ bằng một bàn tay. Phùng Hạ đã mở cửa tiến vào. Trên tay còn cầm theo một con dao và một vỏ sò đen tuyền mọc đầy gai kỳ quái. Hắn đưa vỏ sò vào tay Phùng Lâm. Cậu ta ngồi xuống ghế sofa gần đó. Hai chân hợp lại biến thành một chiếc đuôi cá màu đen lấp lánh như ngân hà. Cậu dùng dao cạy một chiếc vảy trên đuôi mình ra bỏ vào miệng vỏ sò. Vài giây sau một tấm gương xuất hiện trước mặt hai người. Bên kia mặt gương là mặt biển sâu, tuy nhiên nó không đáng sợ. Từng dạng sang hô phát sáng tạo thành một con đường nối dài về phía trước. Phùng Lâm cầm thế phục, nhảy vào mặt gương, da thịt tiếp xúc với nước biển mặn chát. Mái tóc ngắn lập tức dài ra xoăn nhẹ như sóng biển. Cậu mang theo thế phục, đi vào nơi sâu nhất của đại dương, nguồn khởi sinh của nhân ngư. Ở đáy biển sâu, Tá Nguyệt sẽ an toàn tuyệt đối. Một năm sau Phùng Lâm sẽ đến đưa cậu ra ngoài. Cách chương.